Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 916, dâng chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh trường kiếm sau lưng Diệp Huyền Sách được rút ra, kiếm ý dâng chào bao trùm khắp tứ phía giống như một đóa sen dưới nước, vừa quyến rũ vừa trong trẻo, hoa văn trên chuôi kiếm như sao chảy, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm, kiếm quang hòa làm một. Lưỡi kiếm như vách đá dựng đứng nghìn trượng, cao quý và hùng vĩ. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyền Sách chính là một trong những thanh kiếm nổi tiếng nhất đương thời, Thuần Quân kiếm, thanh kiếm được đồn đại là do thiên nhân tặng. Lúc này, trong mắt Diệp Huyền Sách không còn bất kỳ tình cảm nào, chỉ còn lại thanh kiếm. Phiếu Miểu Thành từng là thanh kiếm số một thiên hạ, lại càng là một thanh của kiếm khách, cái gọi là giang hồ thất kiếm, trước mặt hắn ta cũng phải khuất phục. Diệp Huyền Sách càng là một người theo đuổi kiếm đạo đến mức tận cùng. Trước sau 16 tuổi, đã ngộ ra được kiếm tâm của mình, phiêu diêu tuyệt trần trên con đường kiếm đạo, còn ngộ ra được kiếm pháp thất truyền của Phiếu Miểu Thành. Nếu không phải là Phiếu Miểu Thành, kỳ thực hắn ta còn có thể đi xa hơn. Kiếm đạo của Diệp Huyền Sách cô độc, càng thêm quái dị. Lúc này, trong mắt hắn ta, mọi thứ giữa thiên địa đều như hóa thành kiếm. Kiếm ý hất trời. Một loạt thanh kiếm trong suốt rơi vào hư không, cơn mưa rào như biến thành kiếm, rồi hướng về phía lâm mang cuồn cuộn. Diệp Huyền Sách nắm chặt thanh Thuần Quân kiếm lơ lửng giữa hư không, sau đó chém một nhát về phía lâm mang. Diệp Huyền Sách hời hợt chém xuống một nhát kiếm. Lúc này, trong tay hắn ta chém không còn là kiếm nữa, mà là cả thế giới này. Đây là quy tắc sức mạnh mà hắn ta ngộ ra, là kiếm, càng lấy sức mạnh quy vào trong kiếm. Thế lớn này khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh hãi. Diệp Huyền Sách như biến thành một thanh kiếm, ở trong cảnh giới hợp nhất giữa người với kiếm, lâm mang sắc mặt hờ hững, khí huyết trong người vang lên ầm ầm. Một cú đấm dẫn hỏa thuần dương chân, chân nguyên lan tỏa toàn thân. Lửa cháy hừng hực đầy hư không, ầm, cú đấm chiến đấu tối thượng này va vào luồng kiếm khí của Diệp Huyền Sách. Phát ra một tiếng nổ lớn, trường hà kiếm khí vỡ nát. Mưa trên bầu trời đổ ngược lại, sóng lửa lấy hai người làm trung tâm, cuồn cuộn về bốn phía. Trong mắt Diệp Huyền Sách lóe lên một tia ngưng trọng, đột nhiên, một thanh kiếm nguyên thần như từ hư vô chém tới, chém về phía nguyên thần của lâm mang. Nhát kiếm này chém thân, càng chém thần, lâm mang nguyên thần chi lực bùng nổ, vận chuyển công pháp tinh thần biến. Thiên cực đến cực hạn, hai luồng nguyên thần chi lực va chạm dữ dội. Diệp Huyền Sách hơi nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó phát. Hiện, thông thiên tam cảnh, muốn dùng nguyên thần chi lực để ngăn cản nguyên thần kiếm của hắn ta, cũng chỉ có cường giả thông thiên tam cảnh. Thái độ trên mặt Diệp Huyền Sách tuy bình thản, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới thông thiên tam cảnh, thiên phú này thật sự đáng sợ. Uy lực công kích của song phương từ trên không bùng nổ, tràn về bốn phương tám hướng. Cây cối trong rừng nhắn rạp từng mảng, bụi mù cuồn cuộn phủ trời. Diệp Huyền Sách hơi nhắm mắt lại, kiếm thế toàn thân cuồn cuộn, thanh kiếm trong tay phủ thêm một lớp băng giá, chân nguyên băng giá tràn ra tứ phía, rắc, rắc, rắc, từng giọt mưa đọng trong không trung đông cứng thành băng. Trong mắt Diệp Huyền Sách tràn đầy vẻ thờ ơ, một kiếm chém ra, bầu trời như bị xé toạc, mang theo một tia kiếm quang kinh. Người... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả kiếm khí đều hướng về phía lâm mang mà réo rắt gào thét. Lâm mang sắc mặt lạnh lùng, nắm đấm thành lòng bàn tay, đột nhiên một trường đánh xuống, bò, ò, tiếng rồng ngâm vang trời. Biển lửa thiêu đốt bầu trời, cả bầu trời như được đốt cháy. Lâm mang ngự hỏa mà đi, nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành một trường ấn. Khổng lồ mấy trăm trượng ầm ầm hạ xuống, Long Tiên Trường. Trong mắt Diệp Huyền Sách xẹt qua một tia kinh ngạc, chân nguyên hùng hậu rót vào thân kiếm, kiếm khí cuồn cuộn như dòng sông. Lớn chảy xiết, ngự, Diệp Huyền Sách khẽ quát một tiếng, thanh Thuần Quân kiếm trong tay tuột. Khỏi tay, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại một thanh kiếm này. Đây là ca ngự kiếm thuật, tâm thần ngự kiếm tối cao được lưu truyền ở Phiếu Miểu Thành, kiếm do thần dẫn, kiếm khí bùng nổ vô cùng mạnh mẽ. Không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc đó, tất cả binh khí của những người giang hồ xung quanh đều phát ra tiếng vù vù. Bên trong Phiếu Miểu Thành nằm trong bí cảnh, hàng vạn thanh kiếm khẽ rung. muốn thoát khỏi vỏ. Lúc này, những người xem cuộc chiến không chỉ có những người giang hồ bên ngoài mà còn có cả một nhóm đệ tử của Phiếu Miểu Thành. Tất cả tâm thần của mọi người dường như đều chìm đắm dưới thanh kiếm này. Một thanh kiếm phá tan con hỏa long dài ngút trời, đà tiến không giảm, tấn công Lâm Mang. Nhìn thanh kiếm này đang tấn công tới, sắc mặt Lâm Mang bình thản, trong mắt không có chút hoảng loạn nào. Cách chương.